Chương 1913 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở lên cực nhạc thiên cung. Ác linh phong ba quá sau, sát hạch tiếp tục tiến hành ở đông đảo sát hạch ngay trong đại quân. Dùng đầy đủ một ngày thời gian mới có 100 tên thông qua sát hạch thí sinh, 10 vạn thí sinh, 100 người thăng cấp, ngàn trúng tuyển một. Ê bếp trưởng tử, ngày hôm nay ngươi xem như là ra tận danh tiếng, ngày mai sẽ có thể đi vào cực nhạc thiên cung, vậy cũng là Phật giáo thánh điện à. Ca điếc một mặt hưng phấn. Ê đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương à. Ca điếc liếc mắt nhìn con nhà giàu, tùy theo lại nói, liền ngay cả con nhà giàu cha đều không có tư cách đi vào. Long Phi cười nhạt, cực nhạc thiên cung hắn đi qua, không để ý chút nào, mục đích của hắn là thánh tử, là Phật căn, cho tới cái khác, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều hơn nữa, trừ mi cùng những hòa thượng kia ở hắn lúc rời đi nói những câu nói kia, bọn họ nhìn thấy chính mình xuất hiện liền dường như quạt bọn họ một bạt tai, làm mất mặt cảm giác Long Phi thích nhất. Long Phi nói, thì cực nhạc thiên cung cũng dị thường nguy hiểm, nói chung các ngươi muốn nhiều cẩn thận. Ca Điếc nói, ê sao vậy? Chẳng lẽ cực nhạc thiên cung còn có ác linh tộc người hay sao? Vậy cũng là thánh điện, ác linh tộc người không dám ở nơi đó ngang ngược. Thánh điện, không dám ngang ngược, không có cái gì không dám. Long Phi tuy rằng vẫn ở sát hạch, thế nhưng cũng vẫn chú ý ác linh tộc hướng đi, bọn họ khoảng thời gian này bình tĩnh như vậy. Tại sao? Biết rõ ràng cực nhạc thiên cung đang chọn thánh tử, bọn họ còn thờ ơ không động lòng. Căn bản chuyện không thể nào, khả năng duy nhất chính là bọn họ cũng có người ở thí sinh ở trong, đồng thời có đầy đủ tự tin, thực lực thông qua trước hai vòng sát hạch, tiến vào vòng thứ ba. Mới nhất nhanh nhất chương mới cũng chính là tiến vào cực nhạc thiên cung ở trong, thậm chí, bọn họ muốn trở thành thánh tử, cứ như vậy, toàn bộ cực nhạc thiên cung không cần tí tẹo sức lực liền có thể bắt, này một chiêu mới cao minh. Chính là không biết cực nhạc thiên cung người có hay không ý thức được điểm ấy. Ngày hôm nay ác linh võ Phật chính là một loại nhắc nhở, 100 tên thí sinh, có mấy cái là ác linh, bạch y thánh nữ chắc chắn sẽ không tự thân tiến vào. Ngày mai cực nhạc thiên cung sát hạch. Khẳng định có một hồi máu tanh tàn sát, bất quá, Long Phi trong lòng nhưng cũng hy vọng trận này tàn sát, bởi vì như vậy vừa đến, hắn liền có thể dứt tới không ít kinh nghiệm, bất kể là ai, cũng không ngăn nổi hắn lấy Phật căn đường, bạch y thánh nữ cũng như thế. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nghe nói chung, ngày mai sát hạch tất cả nghe ta, hơn nữa nhất định phải hành sự cẩn thận. Ca Điếc nhìn Long Phi, nói, ơ ngươi có phải là biết cái gì à? Từ ngươi đánh giết ác linh võ tăng sau khi liền cảm giác không giống nhau. Long Phi thấp giọng nói, ơ ngày mai, có lẽ sẽ có một hồi ác chiến. Ác linh tộc ê đại nhân, tất cả chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ ngươi ngày mai tín hiệu. Một tên ác linh Phật Đà nói rằng, nữ tử khẽ gật đầu, nói, ê được. Ngày mai một lần bắt cực nhạc thiên cung, để thánh Phật giới vĩnh viễn thần phục ở chúng ta dưới chân. Tuân mệnh. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại nàng chỉ cần chờ ngày mai mặt trời mọc. Lúc này một tên ác linh Phật Đà đi tới, nói, ê khởi bẩm đại nhân, Long Phi tiểu tử kia tìm tới. Nữ tử hai mắt chấn động, nói, ê Long Phi. Tên kia ác linh Phật Đà nói, ê đại nhân, ngươi khả năng còn không biết, hắn cũng tham gia thánh tử chọn lựa, đồng thời thông qua, ngươi không có phát hiện hắn là bởi vì tên của hắn không gọi Long Phi, gọi cái gì vương bếp trưởng tử. Phốc phốc. Ha ha ha, ha ha ha, ê đường đường mộ gia thiếu chủ lại gọi vương bếp trưởng tử, ha ha ha. Cười chết ta. Vài tên ác linh nở nụ cười, nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, tiếng cười lập tức đóng băng giống như vậy. Trên cung điện một điểm âm thanh cũng không phát ra được, thì hắn chính là Long Phi. Nữ tử trong đầu xuất hiện Long Phi hình dạng lạnh như băng nói, ê ta đã sớm nên nghĩ đến, để bọn chúng ta chờ ngàn năm người sao vậy sẽ là một cái rác rưởi. Khà khà y cũng được. Ngươi vừa là Long Phi, lại là thánh tử, vậy ngươi thì càng hẳn là chết rồi. Chỉ là nữ tử cảm thấy có chút khó mà tin nổi, thánh tử hẳn là thánh Phật giới người, một lòng hướng về Phật, nhưng là Long Phi là một cái người ngoại lai. Hơn nữa là hai tay chiếm đầy máu tươi người ngoại lai, sao vậy có thể sẽ là thánh tử đây? Điểm ấy quá không thể tưởng tượng nổi, bất quá ngược lại nghĩ đến Long Phi mẹ thân phận, lông mày của nàng nhẹ nhàng buông lỏng, để nếu như là mộ gia phía sau thế lực, cái kia đừng nói là thánh tử, e sợ. Thần tử, tà tử, ma tử thân phận đều có khả năng. Mộ gia gây đại thế giới bên trong viễn cổ thế gia. Đang phối hợp viễn cổ Long gia. Khó có thể tưởng tượng. Chỉ là hai đại viễn cổ thế gia đem tiền đặt cược toàn bộ áp ở trên người một người, điều này cũng đánh cược quá to lớn. Để ta ngày mai chung kết tất cả những thứ này, ta cũng có thể sớm một chút trở lại linh tộc. Nữ tử nội tâm có chút sôi trào, bởi vì Long Phi muốn chết cũng bởi vì nhiệm vụ của nàng sắp kết thúc. Cực Nhạc Thiên Cung, trên cung điện y vẫn không có rõ ràng đặc thù. Thánh tử vẫn là không cách nào xác định. Ngày mai sẽ là Phật chủ trên cung điện chọn lựa, chúng ta đều không thể chưởng khống ai là thánh tử. Gấp người chết. Cho đến bây giờ chỉ có hai tên phí chữ dấu ấn võ Phật thức tỉnh, cũng không có những người khác. Trên cung điện, nghị luận sôi nổi, mọi người nội tâm đều có chút lo lắng, thánh tử đến tột cùng là ai, mới Phật căn sẽ không xuất hiện. Tất cả những thứ này hết thảy đều để bọn họ dường như con kiến trên chảo nóng, chủ trì khẽ nói, e sát hạch tới xuất hiện ác linh võ tăng, hắn nhằm vào cái kia gọi vương bếp trưởng tử người các ngươi tra ra sao? Chỉ nghe thấy danh tự này liền không thể là thánh tử, có cái gì tốt ra à? Vương bếp trưởng tử, ngẫm lại danh tự này ta liền cảm thấy buồn cười, liền một người như vậy có thể trở thành là thánh tử. Không cần tra xét. Cũng không có cái gì người cầm một cái tên gọi qua loa như vậy người để ở trong lòng. Vương bếp trưởng tử, một cái đầu bếp sao vậy khả năng là thánh tử đây? Chủ trì lông mày căng thẳng, nói, cho tất cả đều có khả năng, ác linh tộc người khả năng so với chúng ta trước tiên phát hiện ai là thánh tử. Vạn nhất hắn chính là thánh tử, hắn vẫn chưa nói hết mấy cái trưởng lão liền bắt đầu cười lớn, thì hắn nếu như thánh tử, ta vẫn là thánh tử hắn cha đây. Vương bếp trưởng tử, là thánh tử. Ha ha ha, chủ trì mặt một não, hơi nhướng mày, trên cung điện cũng yên tĩnh lại, Trường Mi trưởng lão khẽ nói, người này xác thực muốn tra, bất quá hiện tại đã không có thời gian, Cực Nhạc Thiên Cung sát hạch còn có mấy cái canh giờ liền muốn bắt đầu rồi. Việc cấp bách là tăng mạnh phòng ngự. Trường Mi nhà nhạc nói, một tên hòa thượng nói, cho ta đã đem võ Phật đường đệ tử toàn bộ phái đi ra, nhất định sẽ bảo đảm lần chọn lựa này bình thường tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Cực Nhạc Thiên Cung cửa lớn, hết thảy cao tăng, trưởng lão toàn bộ xuất hiện ở cửa lớn, bọn họ ở nghênh tiếp mới thánh tử, những này người ở trong tất nhiên có một cái là thánh tử, bất kể là ai, bọn họ đều không dám thất lễ. Đột nhiên, một tên trưởng lão lông mày căng thẳng, kẻ tiểu tử kia sao vậy đến rồi? Trường Mi lông mày cũng là âm thầm căng thẳng, ngay vào lúc này, một tên Cực Nhạc Thiên Cung võ tăng rơi vào Long Phi trước mặt, kim cương trường côn hơi động, trực tiếp chỉ vào Long Phi mặt, nói, ngươi đã bị trục xuất Cực Nhạc Thiên Cung, nơi này không cho phép ngươi đặt chân nửa bước.